Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 833, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 833 chẳng mấy chốc hai cơ thể quấn quýt lấy nhau bởi vì Tô Lạc Ly mang thai nên tư thế mà Ôn Khanh Mộ có thể áp dụng bị hạn chế động tác của anh rất nhẹ nhàng, chỉ sợ nhất thời không cẩn thận sẽ làm cô đau. Sao, kích thước của anh vẫn, Tô Lạc Ly nhíu mày, không phải Ôn Khanh Mộ giải phong ấn rồi à, không phải anh đã là người bình thường à, tại sao kích thước của anh vẫn vượt quá mức tưởng tượng thế? Anh làm em đau à, không phải, sao? Kích thước của anh không nhỏ đi vậy? Hì hì hì, ai nói giải phong ấn xong thì nó sẽ nhỏ chứ? Em cứ mừng thầm đi. Ôn Khanh Mộ vừa hoạt động dè dặt vừa nói chuyện với Tô Lạc Ly. Ai mừng thầm chứ? Ừ, Ly Ly, bây giờ em là bà chủ giàu có thì sao chứ? Chẳng phải vẫn ngủ với anh, vẫn là người phụ nữ của anh à? Ôn Khanh Mộ thở hồng hộc nói. Anh còn không phải quỳ trước mặt em sao? Ôn Khanh Mộ nhìn lại tư thế của mình thì chẳng muốn nói gì nữa. Mãi đến cuối tháng, Duy Nương chào đón giai đoạn kết thúc. Từ khi rating của Duy Nương xông lên vị trí đứng đầu đến hôm nay vẫn chưa từng xuống. Mặc dù bên Trinh Hậu Truyện làm đủ tuyên truyền, chương trình truyền hình của Tô Nhược Vân vẫn luôn thoát khỏi ảnh hưởng của diễn xuất tệ, không ngừng tuyên truyền cho Trinh Hậu Truyện, nhưng không thể cứu vãn được rating của nó. Điều này làm Tô Nhược Vân vô cùng tức giận. Tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của La Thần. Diễn xuất kém là khuyết điểm quá rõ ràng, một khi bị lôi ra thì hậu quả không thể chịu nổi. Anh ta đã rất cố gắng nhưng không có tác dụng lớn lắm. Đáng giận, lại là Tô Lạc Ly. Cô ta đã lâu không lộ mặt, vừa lộ mặt là lấy được đại diện thương hiệu của tập đoàn Dark Rain. Sao cô ta may mắn vậy? Cả người Tô Nhược Vân run rẩy, hận không thể bóp chết Tô Lạc Ly. Cô ta sẽ còn tiếp tục may mắn như vậy? La Thần có vẻ bình tĩnh hơn Tô Nhược Vân nhiều. Anh Thần, sao anh có thể nói như vậy chứ? Tôi nói thật thôi, diễn xuất của cô ta được công chúng công nhận, rating của Duy Nương cao như vậy, sau này người mời cô ta tới đóng phim sẽ càng nhiều hơn, các chủ thương hiệu sẽ càng coi trọng cô ta hơn thôi. Hợp đồng giữa chúng ta và Sakura Love sắp hết hạn rồi. Tôi nghe ngóng được Sakura Love chuẩn bị mời Tô Lạc Ly, không định tiếp tục ký hợp đồng với chúng ta nữa. Tô Nhược Vân nghe vậy càng tức giận hơn. Không ngờ cô ta còn muốn cướp cả đại diện thương hiệu của tôi à, không phải cô ta cướp mà bản thân cô làm mất. Đến bây giờ cô vẫn không ý thức được vấn đề này à, nếu kỹ thuật diễn xuất của cô có thể tốt hơn, cố gắng hơn đã không đến mức quay Trinh Hậu Truyện thành như vậy, La Thần cuối cùng cũng không chịu nổi Tô Nhược Vân nữa. Cách chương.